Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 73 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 73 thiên. Cô Tuế Tuế không có mang áo khoác, cuối cùng mặc một cái hơi mỏng phòng phơi y, màu hồng phấn Hello Kitty phòng phơi y mặc ở tiểu keo. Bông gòn trên người, làm nàng cả người nhìn qua cùng cái phấn nắm dường như, sách. Kiều khí bao, Kha Cảnh Dương mạnh mẽ mà xoa xoa nàng tóc. Theo sau giúp nàng đem màu hồng phấn mũ nhỏ mang hào. Nói, hào, như vậy ngươi liền không cần lại lo lắng sâu rớt đến ngươi trên người, Cố Tuế Tuế đối với chính. Mình hiện tại trang phẫn thực vừa lòng, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, thậm chí còn tại chỗ dạo qua một vòng, đi thám hiểm lâu tương đương, suy xét đến rừng rậm có 6 cái dương. Phân bố ở bất đồng địa phương, đại gia đi cùng một chỗ tìm tốc độ quá chậm, 10 cái khách quý cuối cùng quyết định binh chia làm 2 đường. Kha Cảnh Dương, Cô Tuế Tuế, Thường Nghị, Thường Thanh Ngôn 4 người một tổ, Khúc Minh Sơn, Khúc Tây Việt, Lâm Diệu, Lâm Đậu Đậu, Trương Tuệ Cầm, Hoắc Linh Nhi 6 người một tổ. Thường Nghị nhìn bước chân ngắn nhỏ đi theo bọn họ bên người khà khà. Ái ái tiểu nữ hai. Cùng chính mình nhi tử dặn dò nói, Thanh Ngôn, người nắm Tuế Tuế muội muội đi, đừng làm nàng quăng ngã. Thường Thanh Ngôn nhỏ mà lanh, so cùng tuổi hài tử thông minh, sẽ muốn hỏi đề, biết chủ động chiếu cố muội muội tầm quan trọng, vì thế cũng không cần ba ba nói thêm cái gì, thực nghe lời mà liền dắt lấy bên người cái này muội muội tay nhỏ, nghiêm trang mà nói, Tuế Tuế muội muội. Nơi này đường núi không dễ đi, dễ dàng té ngã, bất quá ngươi nắm ta liền không cần sợ. Cố Tuế Tuế một đôi xinh đẹp mắt hạnh chớp chớp. Tiếng nói mềm mại mà nói, cảm ơn Thanh Ngôn ca ca. Thanh Ngôn ca ca người cũng thật hảo nha. Tương đương Kha Cảnh Dương nhìn hai cái tay trong tay đi cùng một chỗ tiểu đậu đinh. Đem chính mình tầm mắt thu trở về, cùng Thường Nghị nói. Chúng ta đi trước tìm gần nhất một cái nguyên liệu nấu ăn cái dương đi. Thường Nghị gật đầu đáp. Hảo, đại gia ở tiến vào rừng rậm trước, đã phân phối hảo lấy cái dương số lượng. Một tổ lấy 3 cái dương, tiết mục tổ vì có thể làm các khách quý không cần vẫn luôn lang thang. Không có mục tiêu mà ở trong rừng rậm đi dạo. Ở mỗi một cái trang có nguyên liệu nấu ăn cái dương thượng đều trang bị máy định vị. Chỉ cần dựa theo dụng cụ thượng điểm đỏ nơi vị trí một đường đi tìm đi. Liền khẳng định có thể tìm được cái dương, Thanh Ngôn ca ca. Người nói trang có nguyên liệu nấu ăn cái dương rốt cuộc đặt ở địa phương nào đâu. Tiểu kẹo bông gòn là cái không chịu ngồi yên tính tình. Đi rồi không trong chốc lát, liền bắt đầu cùng bên người cái này ca ca trò chuyện lên. Thường Thanh Ngôn đem một cái có thể biểu. Hiện dụng cụ đưa cho nàng nhìn thoáng qua, kiên nhẫn mà giải thích nói. Vừa rồi những cái đó thúc thúc a di nhóm nói. Mặt trên điểm đỏ chính là cái dương vị trí. Cô Tuế Tuế, nga, một tiếng. Tò mò mà chọc chọc cái này trước nay chưa thấy qua dụng cụ, bằng bằng mà bên kia. Khúc Minh Sơn, Khúc Tây Việt, Lâm Diệu, Lâm Đậu Đậu, Trương Tuệ Cầm, Hoắc Linh Nhi 6 người tổ. Liền không có bọn họ 4 người tổ chi gian bầu không khí như vậy nhẹ nhàng sung sướng. Trạng huống chồng chất người nhiều có người nhiều chỗ tốt. Ít người cũng có ít người chỗ tốt. Bọn họ này một tổ tổng cộng có 3 cái hai từ. Tuổi một cái so một cái tiểu. Tính cách cũng không giống nhau. Tiểu hài tử một nhiều liền dễ dàng xuất hiện vấn đề. Khúc Minh Sơn ngay từ đầu là muốn cho chính. Mình nhi tử Khúc Tây Việt chiếu cô Hoắc Linh Nhi, nhưng một bên Lâm Đậu Đậu nghe được, cũng chủ động mở miệng nói chính mình tưởng cùng Tây Việt ca ca cùng nhau. Làm Tây Việt ca ca nắm hắn, Lâm Diệu vì làm nhi tử học được độc lập, nói Linh Nhi tỷ tỷ là cái nữ hai tử, muốn hắn đem cơ hội này nhường cho tỷ tỷ, đổi thành trước kia. Lâm Đậu Đậu tiểu bằng hữu khả năng cảm thấy không có gì. Nhưng lần này làm hắn cùng Tuế Tuế muội muội tách ra. Hắn trong lòng cũng đã rất khổ sở. Hiện tại còn không cho hắn nắm Tây Việt ca ca tay. Liền nói cái gì cũng không chịu nhả ra. Trương Tuệ Cầm thấy vậy. Nói, không có việc gì. Đậu đậu tuổi tác rốt cuộc so Linh Nhi tiểu một tuổi. khiến cho Tây Việt chiều cô hắn đi. Linh Nhi ta chính mình nắm là được, vốn dĩ cũng không phải một kiện cái gì đại sự. Tại như vậy nhiều camera thu hạ, Trương Tuệ Cẩm khẳng định là chủ trương lấy cùng là chủ, nhưng Hoắc Linh Nhi nhấp miệng. Đột nhiên cũng phạm quật lên, nói, khúc thúc thúc, ta tưởng cùng Tây Việt ca ca cùng nhau đi, bởi vì vừa rồi mụ mụ làm nàng xuyên áo khoác sự tình. Hai người náo loạn một chút mâu thuẫn nhỏ, làm cho Hoắc Linh Nhi hiện tại không nghĩ dính mụ mụ. Hai cái tiểu bằng hữu bởi vì từng người nguyên nhân cũng không chịu thoái nhượng. Đau đầu thành ba cái đại nhân, cuối cùng 6 tuổi khúc Tây Việt chỉ có thể mang theo đệ đệ muội muội cùng nhau đi. Một bàn tay rất một cái, chuyện này mới xem như được đến giải quyết viên mãn, bọn họ này một tổ cái thứ nhất cái dương thực. Hảo tìm, liền giấu ở một cái trong bụi cỏ. Bọn họ nghĩ người nhiều, một người lấy một cái vừa lúc, liền tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem ba cái dương đều tìm được sau lại đường cũ phản hồi. Ba cái tiểu bằng hữu đi theo phía sau đi rồi không bao xa. Đột nhiên, Hoắc Linh Nhi không dẫm ổn dưới chân cục đá, lảo đảo một chút, liên quan bên người mặt khác hai cái tiểu bằng hữu đều đi theo cùng nhau té ngã một cái, Hoắc Linh. Nhi cái này kiểu khí nữ hai tử, là ba người chung trước hết khóc ra tới cái kia, mà Lâm Đậu Đậu thấy tỷ tỷ khóc, đại khái là đã chịu ảnh hưởng, lập tức cũng bi từ giữa tới, đi theo cùng nhau, oa oa oa, khóc giống lên. Khóc kia kêu một cái thương tâm a, nếu không phải hai người liền ném tới bùn đất thượng, trên người dính một ít bùn đất, chuyện gì đều không có. Ba cái đại nhân đều cho rằng bọn họ hai người có phải hay không bị va chạm nơi nào, so với khóc. Chính thương tâm đệ đệ cùng muội muội, khúc Tây Việt liền kiên cường rất nhiều. Hắn vỗ vỗ trên người bùn đất, dường như không có việc gì mà đứng lên, làm ba ba khúc Minh Sơn sờ sờ đầu của hắn. Khen nhi tử hai câu, nghe được động tĩnh Trương Tuệ Cẩm đi đến nữ nhi bên người. Thấy nàng trên người không chịu cái gì thương. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, Linh Nhi, chúng ta không khóc được không? Như vậy nhiều người đều đang nhìn đâu? Vừa rồi cái này trạng huống, vốn dĩ chính là Linh Nhi chính mình đi đường không đi ổn. Đem nắm nàng ca ca cùng đệ đệ cùng nhau lộng té ngã trước đây. Hiện tại nàng còn khóc đến như vậy thương tâm. Trên mạng người còn không biết muốn nói như thế nào nàng kiều khí đâu, theo hai đứa nhỏ tuổi tác lớn. Trong nhà lại có bảo mẫu, Trương Tuệ Cẩm trong lòng nhiều ít là tồn một ít tái nhậm chức tâm tư. Bằng không cho dù có lão chủ nhân Thiên Hạo giải trí lại đây khuyên bảo. Nàng cũng sẽ không đáp ứng tham gia mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử game show, mỗi ngày đãi ở nhà. Quá hào môn phu nhân giống nhau sinh hoạt tuy rằng cũng rất không tồi. Nhưng không chịu nổi Trương Tuệ Cẩm bản nhân có một viên sự nghiệp tâm. Hơn nữa lại là không chịu thua tính cách. Lúc trước nếu không phải bởi vì mang thai có Linh Nhi. Nàng có lẽ căn bản sẽ không như vậy đã sớm rời khỏi giới giải trí. So với cùng một đám không thú vị các quý phụ ở bên nhau uống xong ngọ trà. Nàng càng thích ở đèn flash phía dưới hưởng thụ cái loại này bị người truy phủng cảm giác Trương. Tuệ Cẩm cái này đương mụ mụ, ở Hoắc Linh Nhi cảm nhận chung uy tín vẫn là rất mạnh. Nàng vừa nói, nàng liền dần dần mà ngừng tiếng khóc nhưng tuổi mới 4 tuổi Lâm Đậu Đậu liền có chút khó hống, Lâm. Diệu hống một hồi lâu cũng không có kết quả, tuổi này tiểu bằng hữu chỉ cần hắn muốn khóc. Đại nhân là như thế nào cũng hống không được, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đậu đậu, ngươi khóc cái dạng này nếu là làm tuế tuế muội muội thấy được. Nàng nên nói ngươi một chút cũng không dũng cảm, tuế tuế muội muội nàng không thích không dũng cảm ca ca, khóc đến chính nhập thần Lâm Đậu Đậu nghe. Được tuế tuế muội muội tên, thanh âm nức nở nói. Ba ba, ta thực dũng cảm, ta không khóc, ngươi không cần nói cho tuế tuế muội muội. Khúc Minh Sơn đưa qua một chương khăn giấy. Lâm Diệu cầm nó cấp nhi tử xoa xoa trên mặt nước mắt. cùng trên người bùn đất ủy khuất ba ba Lâm Đậu Đậu tiểu bằng hữu tự mình ám chỉ một phen. Đem ta không khóc ba chữ nói mấy lần sau. Nước mắt thật đúng là liền ngừng, hai cái đại nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trong lòng giờ khóc giờ cười. Xem ra Đậu Đậu thật đúng là chính là đặc biệt thích cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Cái này ngăn khóc hiệu quả hoàn toàn là dựng sao thấy bóng sao. Bằng bằng dụng cụ thượng biểu hiện điểm đỏ liền ở cái này phụ cận. Hẳn là tìm một chút là có thể tìm được, nhưng chung quanh bụi cỏ sinh trưởng đến quá mức tươi tốt. Độ cao đều đã trường đến bọn họ hai cái đại nhân đùi chỗ. Hai cái đầu không cao tiểu bằng hữu khả năng không thích hợp qua đi, thường nghĩ. Nói, Thanh Ngôn, ngươi ở chỗ này chiều cố muội muội. Ta và ngươi Kha thúc thúc hai người qua đi lấy cái dương, thường Thanh Ngôn đáp ứng thật sự sàng. Khoái, tốt, ba ba, ta sẽ chiếu cố hảo Tuế Tuế muội muội, hai cái đại nhân đem tươi tốt bụi cỏ đầy ra. Tìm không sai biệt lắm 4-5 phút, mới tìm được cái kia bị tiết mục tổ nhân viên công tác đặt ở trên cây cái dương, cảnh dương. Chúng ta hai cái ai đi lên lấy, thường Nghị nhìn phóng có điểm khoảng cách cái dương. Hỏi, Kha Cảnh Dương xoa tay hầm hè, biểu tình hưng phấn nói, ta đến đây đi, ta khi còn nhỏ ở trong đại viện cùng một đám nam hài tử thường xuyên leo cây. Điểm này độ cao chút lòng thành, nói xong, hắn liền tại chỗ hoạt động một chút gân cốt, sau đó dẫm lên trên cây nhô lên địa phương bò đi lên, Kha Cảnh Dương thân thủ không tồi. Thành thạo, thực mau liền đem trên cây cái dương lấy xuống dưới. Bọn họ mở ra nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong thịt khô cùng đậu que thường Nghị. Nhìn dáng vẻ hôm nay buổi tối chúng ta lại có thể no ăn một đốn tốt các đại cao cấp quán ăn sơn. Chân hải vị hắn ăn qua không ít, nhưng từ tham gia mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ sau. Rõ ràng chỉ là một ít hương vị lại bình thường bất quá cơm nhà. Xứng với cơm. Hắn cũng có thể ăn đến tạc hương, thắng lợi trở về hai người dọc theo đường cũ phản hồi. Nhưng mà, chờ bọn họ cầm trang có nguyên liệu nấu ăn cái dương trở về vừa thấy. Lại phát hiện đứng ở tại chỗ hai cái tiểu bằng hữu không thấy, hai cái ba ba hai mặt nhìn nhau. Khiếp sợ nói, sao lại thế này, người đâu, ngoặc kép, hết chương.